Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Ly Hồn Chứng. Cầu Bắp Đậu, Thiên Điện, Lý Giật nghe được đầu đầy nghi hoặc không hiểu. Hắn một vừa đưa tay ra hiệu quần màu lục cung nữ nhi. Trước thoáng chậm khẩu khí lại nói, lại một bên đột nhiên hỏi đạo, đi Thiên Điện làm thế nào? Ngươi là truyền ai mệnh lệnh? Hô hô, quần màu lục cung nữ nhi liên tục thở hổn hển tốt mấy ngụm khí thô. Lại đảo tròn mắt, lúc này mới mãnh liệt địa phát giác. Nàng lại gấp đến độ trực tiếp truyền nói bậy. Không đúng, Lý Y Sư, là nô mới vừa nói sai rồi. Không phải đi Thiên Điện, mà là Bình Phục Cung. Đúng rồi, liền là Bình Phục Cung. Quần màu lục cung nữ nhi đầu tiên là rung lắc lắc đầu. Sau đó, nàng liền mang một trương nghiêm túc mặt, trịnh trọng nói ra, Lý Y Sư, là Bình Phục Cung nội thái thượng hoàng bị bệnh. Hoàng hậu nương nương cố ý gọi nô đến, gọi Lý Y Sư đi Bình Phục Cung. Sau khi nghe xong lục y cung nữ nhi lời này, Lý Giật vừa rồi giật mình hiểu được. Chúng ta đi thôi. Lý Giật gật gật đầu, một bên cất bước chậm chậm tiến lên, một bên lên tiếng hỏi quần màu lục cung nữ nhi, nói ra, thánh thượng truyền thái y viện ngự y, đi trước sao? Truyền qua, Lý Y Sư, quần màu lục cung nữ nhi trung thực gật đầu trả lời. Ân, vậy là tốt rồi, sau khi nghe xong, Lý Giật trong lòng lúc này mới thoáng nới lỏng khẩu khí. Sau đó đi cùng quần màu lục cung nữ nhi một đạo, tiến về Bình Phục Cung mà đi. Thành Trường An Bắc Huyền, Bình Phục Cung nội, bởi vì Lý Uyên đột nhiên phát bệnh, Lý Uyên chỗ ở toàn bộ trong chính điện lập tức bận bịu trở thành một đoàn đay rối, trong điện bầu không khí cũng biến thành cực kỳ khẩn trương. Giờ phút này, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đám người toàn bộ đều đứng ở cửa chính điện nơi cửa, bước chân tí ti không dám hướng phía trước, loạn động một cái, quỷ, quỷ a, không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Lý Uyên tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn mà nhìn chằm chằm vào cửa điện đám người. Bước chân càng là tạp nham lảo đảo địa loạn lắc, phàm là bên cạnh hắn bày bỏ đồ vật, toàn bộ đều phanh phanh đương đương, địa ngã ngã một mảng lớn. Lý Uyên cái kia song đồng bên trong càng là tràn ngập trận trận vẻ kinh hoàng, giống như thật giống như gặp quỷ. Phụ hoàng, là nhi thần a. Lý Thế Dân nhìn thấy, bước chân hướng về phía trước nhỏ rời một bước, đồng thời đưa tay hướng Lý Uyên, gấp giọng nói ra, nhi thần là nhị lang a. Phụ hoàng, quỷ, ngươi không được qua đây. Quỷ, quỷ a. Lý Uyên toàn thân run rẩy không ngừng, run rẩy thẳng bãi đầu, một đối mặt với Lý Thế Dân giọng tức tối hét lớn, một mặt thuận tay quơ lấy bên người đồ vật, chiều Lý Thế Dân thình lình địa đập tới. Đột nhiên truyền đến bành một tiếng, ngay tại chỗ Lý Thế Dân dọa đến bước chân mãnh liệt địa nhích sang bên nhảy một cái. Cái này mới hữu kinh vô hiểm địa trốn mở, không có bị Lý Uyên ném ra đồ vật đập trúng. Phụ hoàng, nhi thần không phải quỷ, nhi thần là nhị lang a. Phụ hoàng, Lý Thế Dân khổ tiếng nói ra. Quỷ, ngươi đừng tới, đừng tới, đừng tới. Lý Uyên gặp Lý Thế Dân không nghe, vẫn như cũ tiếp tục hướng hắn đi tới, run rẩy bày thủ. Trong lúc đó, hắn quơ lấy bên người đồ vật, liền lần thứ hai hướng Lý Thế Dân điên cuồng đập tới. Trong chính điện, liên tiếp, bành, bành, bành, đập loạn âm thanh, liên tục không ngừng địa từ dưới đất vang lên. Lý Thế Dân nhìn thấy, trong lòng rất là bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ được tranh thủ thời gian lui bước mà ra, cùng Lý Uyên giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Mục Hiểu quay đầu trong lúc đó, Lý Thế Dân nhìn về phía sau lưng La Ngự Y, vội vã hỏi đạo, La Ái Khanh, Phụ hoàng hôm nay như thế thất thần tiến hành, đến tột cùng là thế nào? La Ngự Y không có lo lắng lên tiếng trả lời, mà là đuôi lông mày hơi nhăn, nội tâm hít thật sâu một hơi khí, tinh tế địa quan sát Lý Huyên lần này quái nâng, hơi trầm ngâm chốc lát, trước nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, sau đó lại nhìn mắt tả hữu người. La Ngự Y lúc này mới trên mặt do dự địa nói ra: Thánh thượng, Thái thượng hoàng bệnh tình, vi thần chỉ sợ không phải dễ nói. Chỉ thấy La Ngự Y như thế ấp a ấp úng dạng, Lý Thế Dân trong lòng bật người hiểu việc này tính nghiêm trọng, nặng lông mày khóa chặt. Lý Thế Dân vung tay lên, gấp giọng lui trong điện tả hữu: Các ngươi toàn bộ tất cả lui ra. Là thánh thượng. Trong điện một đám cung nữ nhi thái giám đã sớm đã bị cảnh tượng này dọa cho co lại thủ, không dám nói chuyện. Nghe xong Lý Thế Dân phân phó, liền cuống quýt địa rời khỏi trong điện. Thủ ở ngoài điện, trong chính điện giờ phút này chỉ có trưởng tôn hoàng hậu một người, còn chỉ lưu lại tại Lý Thế Dân bên người. Lúc này Lý Thế Dân mới nhìn về phía La Ngự Y, lên tiếng hỏi đạo: La Ngự Y, có nói cái gì? Cứ nói đừng ngại. Là thánh thượng. Giờ phút này La Ngự Y cũng sẽ không tâm tồn do dự, hắn đầu tiên là chắp tay đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, sau đó vừa rồi trịnh trọng việc địa nói ra: Thánh thượng, theo lão thần ngu kiến nhìn đến, Thái thượng hoàng phát bệnh, 89/10 hẳn là ly hồn chứng. Cái gì? Ly hồn chứng? Nghe được La Ngự Y lời ấy nói tới, không riêng gì Lý Thế Dân, ngay tại chỗ bị dọa đến giật mình không nhỏ, ngay cả bên cạnh hắn trưởng tôn hoàng hậu cũng đồng dạng là dọa đến trừng lớn hai con ngươi. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới Lý Huyên bị bệnh lại là ly hồn chứng. Ly hồn chứng, tên như ý nghĩa, liền là người tam hồn thất phách không đủ, bởi vậy mà dẫn đến sợ hãi nhiều yểm, suốt đêm không được ngủ, điên điên khùng khùng cử động. Được rồi, ly hồn chứng người một khi phát bệnh lên, thậm chí ngay cả bệnh nhân bản thân đều không biết hắn là ai. Hơn nữa, phạm thượng bệnh này người, một khi không thể hoàn toàn trị tận gốc, cái kia tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Lý Thế Dân vợ chồng tất nhiên minh bạch bệnh này nghiêm trọng, bởi vậy trong lòng phá lệ khó chịu. La Ái Khanh, phụ hoàng bệnh, nhưng còn có trị liệu hy vọng? Lý Thế Dân vội hỏi đạo, nhìn một chút giường hẹp bên cạnh, còn đang điên cuồng đập đồ vật Lý Huyên, trong lòng không nhịn được đau xót. Cái này, La Ngự Y sắc mặt tức khắc liền đắng chát xuống tới. Đầu tiên là rung lắc lắc đầu, lại hít khí. La Ngự Y lúc này mới đắng chát thán đạo: Thánh thượng, chỉ sợ lão thần còn phải trở về bay vùn vụt y thuật, xem xét cổ tịch mới có thể có hai phân nắm chắc. Bây giờ cái này nhất thời nửa khác, lão thần cũng thật sự là tìm không thấy xử lý pháp đến. Nghe vậy, Lý Thế Dân không khỏi sắc mặt một mảnh ảm đạm, nhưng hắn càng là nhìn xem Lý Huyên như vậy điên cuồng bộ dáng, trong lòng của hắn thì càng bất an, càng là đau lòng đến khó chịu. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy, nắm chặt Lý Thế Dân tay, lên tiếng an ủi đạo: Thánh thượng, ngày trước đừng lo lắng, thần thiếp đã trải qua sai người đi truyền gọi Lý y sư đến, nói không chừng Lý y sư có xử lý pháp giải quyết. Đúng rồi, Thánh thượng, nghe xong trưởng tôn hoàng hậu lời này, La Ngự Y cũng hai mắt tỏa ánh sáng điện lớn tiếng nói ra: Lý y sư y thuật cao siêu, nói không chừng, Lý y sư có lẽ là thật có xử lý pháp. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một vòng hy vọng, có thể truyền trong con ngươi. Hắn lại không nhìn thấy Lý Giật thân ảnh xuất hiện, không khỏi ai thanh thán khí điện nặng lông mày hỏi đạo: Lý Ái Khanh đến bây giờ còn chưa tới sao? Đang ở lúc này, Lý Dật đã trải qua chạy tới Bình Phục Cung bên ngoài chính điện. Canh giữ ở cửa điện bên ngoài Cao Công Công nhìn thấy. Bật người cười cùng Lý Dật nói một tiếng, liền nhanh chóng quay người vào điện, đi thông báo Lý Thế Dân. Thánh Thượng, Lý Y Sư đến, bây giờ đang ở ngoài cửa chờ lấy. Cao Công Công cúi đầu nói ra, truyền, nhanh truyền cho hắn tiến đến. Lý Thế Dân gấp giọng phân phó Cao Công Công, là, Thánh Thượng, Cao Công Công thi lễ, liền lập tức quay người đi ra ngoài. Không bao lâu công phu, hắn liền đem Lý Dật mang vào trong điện, vừa tiến vào Lý Uyên chính điện, Lý Dật liền nhìn thấy Lý Uyên đang điên cuồng địa đập đồ vật. Mà Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu, là ngự y ba người, thì là một mặt khổ không thể tả bộ dáng, không khỏi trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhưng Lý Dật cũng không có bao nhiêu hỏi, mà là khom người chắp tay, chuẩn bị hành lễ. Miễn lễ, Lý Thế Dân gặp Lý Dật đến đây, trực tiếp khoát tay nói ra, Lý Ái Khanh, là ngự y nói, chấm phụ hoàng, chính là mắc ly hồn chứng, ngươi lại nhìn xem, có thể có cái gì trị liệu phương pháp, ly hồn chứng, nghe thấy lời ấy, Lý Dật không khỏi đuôi lông mày mãnh liệt địa khẽ giật mình, nhìn một chút bên cạnh la ngự y nhìn thấy. Lúc này đối Lý Dật gật đầu cười một tiếng, chắp tay thi lễ nói ra, Lý Y Sư, lão hủ vừa rồi chẩn bệnh, Thái Thượng Hoàng sở hoạn chứng bệnh, hẳn là ly hồn chứng, nhưng cũng có khả năng là lão hủ mắt vụng về. Lý Y Sư không ngại nhìn xem, là ngự y khiêm tốn, Lý Dật gật đầu cười cười, chuyển lông mày nhìn về phía Lý Uyên. Chỉ thấy Lý Uyên vẫn như cũ liên tục địa đập đồ. Hơn nữa trong miệng một mực gọi mắng, quỷ, ngươi không được qua đây. Lý Dật hít sâu một hơi, liền nhìn về phía la ngự hòm thuốc. La ngự y, không biết có thể đem ngài cái hòm thuốc, cho một dùng một chút. Lý Dật cười hỏi đạo, Lý y sư xin cứ tự nhiên. La ngự y cười gật gật đầu. Bật người đem cái hòm thuốc đưa cho Lý Dật, đa tạ la ngự y. Lý Dật gật đầu cảm ơn. Bật người mở ra la ngự hòm thuốc, ở bên trong tìm lại tìm, sau đó từ đó xuất ra một đầu nhỏ xích sắt, cũng đem phía trên sâu một cái nhỏ vòng tròn. Cái này mới chậm rãi đứng dậy, ngừng lại thời gian. Lý Dật một màn này quái dị cử động, thẳng thấy bên cạnh đám người một mặt kinh ngạc. Lý y sư, ngươi đây là làm thế nào? La ngự y hiếu kỳ lên tiếng đạo. Lý Thế Dân vợ chồng cũng đồng dạng là hiếu kỳ không ngớt mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Trước đem Thái Thượng Hoàng thôi miên, sau đó mới tốt chẩn đoán chính xác. Lý Dật cười cười, liền cầm lấy thôi miên khí, chậm rãi đi tới Lý Uyên trước mặt, đem trong tay thôi miên khí nhẹ nhàng đung đưa. Thái Thượng Hoàng nhìn cái này, Lý Dật nhẹ giọng nói ra, nguyên bản chính đang đập đồ một mực nổi điên Lý Uyên tức khắc liền bị Lý Dật trong tay mới lạ thôi miên khí cho hấp dẫn. Đám kia bởi vì kinh khủng mà mở to con mắt, cũng theo lấy thôi miên khí nhỏ độ cung đong đưa, đi theo chiều trái chiều phải địa nhẹ nhàng chuyển động. 1, 2, 3, ba đạo thanh âm qua đi, nguyên bản đang chuyển động con ngươi Lý Uyên, thân thể đột nhiên liền mềm nhũn xuống tới. Lý Dật nhìn thấy, tranh thủ thời gian hai bước xông đi lên, đem Lý Uyên thân thể nâng. Lý Thế Dân thấy vậy, cũng tranh thủ thời gian xông đi lên, đem Lý Uyên bị đặt lên giường, mà Lý Dật tiện thể ngồi ở giường hẹp một bên, híp mắt. Yên tĩnh mà bắt mạch lên, cũng đúng là ngự y, trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân ba người, nhìn thấy Lý Dật mới vừa mới bất quá nói rồi ba cái con số. Đi lòng vòng đồ trong tay, Lý Uyên liền hôn mê, trong lòng ngay tại chỗ khiếp sợ không nhỏ, nhưng ngại vào thời khắc này, Lý Dật đang cho Lý Uyên bắt mạch, bọn hắn cũng liền tạm thời không đề cập tới. có thể trong lòng kinh hãi, lại là khó mà diễn tả bằng lời. Qua tắt hơn nửa ngày, bắt mạch hoàn tất Lý Giật, vừa rồi thở dài một cái khí, đứng dậy, đối Lý Thế Dân thi lễ, nói ra, Thánh Thượng, là ngự y trần bệnh không già, Thái Thượng Hoàng sở hoạn chứng bệnh, đúng là ly hồn chứng. Nghe nói như thế truyền đến, là ngự y trong lòng lo lắng tảng đá kia, cuối cùng là rơi xuống địa, có thể Lý Thế Dân lại là đuôi lông mày thâm tỏa. Một mặt lo lắng hỏi đạo, cái kia này chứng, nhưng có trị liệu phương pháp. Lý Giật nhếch miệng cười cười, nói ra, Thánh Thượng, muốn quản lý này chứng, kỳ thật rất đơn giản. Ha ha, tỏ vẻ bí hiểm chút, ngày mai đổi mới giải quyết ly hồn chứng xử lý pháp. Quá mệt mỏi, nghỉ ngơi, đại gia ngủ ngon, QAQ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.